Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Hương Hỏa. Hợp tác với nàng mấy cái kia thủy quân phòng làm việc vài ngày trước còn gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng có hay không mới tờ đơn, có thể chỉ Diệp Lâm khoảng thời gian này xuôi gió xuôi nước. Fan hâm mộ che chở hắn quả thực liền cùng che chở bảo bảo đồng dạng. Mỗi ngày tại Weibo phía dưới soát bình luận văn thải nổi bật. Tình cảm chân thành tha thiết, đổi mới nhanh chóng, thật sắp để những công tác thất này đóng cửa. Chỉ Diệp Lâm nhìn thoáng qua bình luận khu bình luận nhân số. Lưu loát, quét một cái mới lại là thật nhiều, còn từng cái đều không giống. Hắn nhìn xem này đó bình luận đều nhanh muốn nhìn mê mẩn. Chỉ Diệp Lâm hoàn hồn, nhéo một cái mi tâm. Xem hết cái này hắn vẫn là không nhịn được hoài nghi a. Những người này thật là hắn fan hâm mộ sao? Khen hắn bất kể, vì cái gì những người này thoạt nhìn yêu trưởng môn so yêu hắn càng nhiều. Cái gì đóng gói xuất giá, cái gì chuẩn bị đồ cưới. Cái gì ân trưởng môn để ý là phúc phần của hắn. Muốn gả cũng không nên là hắn gả a. Không phải thủy quân này đó fan hâm mộ lại là chuyện gì xảy ra. Ngươi là các nàng thần tượng ngươi cũng không biết bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Ta làm sao biết. Chỉ Diệp Lâm bị nghẹn lòng buồn bực. Cho nên ta hiện tại những cái kia fan hâm mộ bản thân liền đều là giả phấn là. Tâm mệt. So với hắn mệt mỏi hơn còn thuộc những cái kia duy phấn. Các nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng chạy đến phản bác bọn hắn vậy mà là minh hữu của mình. Duy phấn nhóm đều rất không minh bạch cũng rất khó chịu. Từng cái chép lên bàn phím liền bắt đầu phản bác những người này. Bệnh tâm thần, các ngươi đây là điên rồi sao? Đều không thấy toàn bộ sự kiện chạy tới phun tung tóe. Xem đầu thứ nhất nóng lục soát, công ty đều giải thích A Diệp chỉ là vì hạ cái nhân vật mới chạy đi ăn bún gạo. Là vì công việc, là vì sự nghiệp, đối tượng là cảnh sát không phải ân vân phù. Rõ ràng chính là có người mượn cơ hội lẫn lộn, ân vân phù khẳng định chính là mình đụng lên đi, lại tìm người chụp ảnh truyền tới. Rất tâm cơ, những người này đều là ân vân phù mời tới thủy quân. Số lượng còn thật không ít. Ta biết các ngươi còn mua nóng lục soát. Thăng nôn mửa thăng những người này mắng khó nghe. Cũng không có cái gì chứng dùng rất nhanh liền bị dạy làm người. Các nàng trước kia này chút ít bác bị kéo đi lên. Có chút đã xóa bỏ cũng bị người tìm được. Tất cả mọi người vẫn còn tương đối lý trí. Tìm ra toàn bộ đều là có quan hệ với những người này ghét bỏ. Nhục mạ Chỉ Diệp Lâm, từng tại Chỉ Diệp Lâm náo ra chuyện xấu thời điểm, các nàng diện mục nhưng không có so hôm nay phun ân vân phù tốt hơn bao nhiêu. Này đó screenshot mỗi một chương phía trên đều mang câu nói trước. Ai là anti-fan, những người này hoàn toàn bị đánh một câu đều nói không nên lời. Đồng thời cũng có người chỉ đường trước đó một lần kia chuyện xấu phong ba cá biệt cao thủ sửa. Sang lại cả sự kiện mấu chốt thời gian tuyến, những cái kia không phải đen không nên bị mang tiết tấu. Thằng kết nối thăng Chỉ Diệp Lâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Tuy là lúc ấy cả sự kiện phá án và bắt giam quá trình không có công khai. Lại có người chú ý tới Chỉ Diệp Lâm rời đi Minh Châu Thị đi xuyên Cửu Thị. Sau đó lại lần nữa về tới Minh Châu Thị. Tra một cái ân vân phù Weibo tài khoản liền biết, phá nguyệt quan ngay tại xuyên Cửu Thị, mà Chỉ Diệp Lâm theo xuyên Cửu Thị trở về thời điểm. Bên cạnh hắn liền thêm một người, người này chính là lúc ấy còn không có danh khí gì phá nguyên quan trưởng môn nhân ân vân phù. Nương theo lấy ân vân phù đến, không đến hai ngày cả kiện fan hâm mộ tự sát sự kiện liền xuất hiện chuyển cơ. Trong hai ngày tự sát kia fan củi Trấn Du cùng lúc ấy Chỉ Diệp Lâm bạn gái Dư Tiểu Vi bị bắt. Chân tướng vạch trần, đơn thuần hai người chính mình gây sự. chỉ Diệp Lâm càng là toàn bộ hành trình bị Dư Tiểu Vi lợi dụng hãm hại. Toàn bộ sự kiện triệt để xoay chuyển, làm cho tất cả mọi người kinh điệu một chỗ ánh mắt. Củi Chấn Du cùng Dư Tiểu Vi bị bắt ngày đó không ít ký giả truyền thông đều ở đây. Phóng viên thả ra trong video rõ ràng cũng bắt được Ân Vân phù thân ảnh. Đến cùng là ai đưa đến mang tính then chốt tác dụng để chỉ Diệp Lâm lật bàn trùng sinh? Chỉ hướng tính rất rõ ràng. Đồng thời hắn còn bổ sung mấy cái gần nhất mấy cái đại án. Trong đó đều thoát không ra Ân Vân phù thân ảnh. Phá Nguyên Quan bị hủy sự kiện liền rất điển hình. Tập thể xuất hiện ngộ độc thức ăn hiện tượng. Để Phá Nguyên Quan bản thân liền mang theo một phần sắc thái thần bí. Tổng kết, Ân Vân phù là một vị đại lão. Toàn bộ văn chương cuối cùng, blogger cũng bổ sung một đoạn văn. Tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Phía dưới đoạn văn này nghe qua coi như căn cứ nghiệp nội nhân sĩ lộ ra. Lúc ấy ngày ngu nhằm vào cái này chuyện xấu tổ chức hội nghị cấp cao bên trong. Chỉ Diệp Lâm không để ý người đại diện ngăn cản, cũng không quản công ty cái khác cao tầng tâm tình, trực tiếp rời đi đi xuyên cửu thị. Nếu như không phải hắn lúc ấy đầy đủ quả quyết, có lẽ hắn cũng sớm đã chết không có chỗ chôn. Cuối cùng một đoạn để chỉ Diệp Lâm giật mình trong lòng. Viết cái này người biết thật đúng là không ít. Chuyện này hẳn là chỉ có ngày ngu cao tầng biết đến. May mắn đọc thiên văn chương này người tin tưởng đoạn này không nhiều. Dù sao lúc ấy ngày ngu thái độ chính là che chở chỉ Diệp Lâm. Rất cường ngạnh, không giống như là gợi lên xung đột dáng vẻ. Bất quá văn chương phía trước chỉ Diệp Lâm hành tung phân tích đoạn này có độ tin cậy cũng rất cao. Rất sớm đã có người thiếp quá chỉ Diệp Lâm xuất nhập sân bay ảnh chụp. Cái này văn chương bên trong cũng bổ sung. Thậm chí còn có chỉ Diệp Lâm hành trình đơn. Cũng không biết nơi nào tìm đến. Có này đó blogger tìm ra đủ loại tư liệu. Sửa sang lại sự kiện đại khái. Vậy mà ở một mức độ nào đó hoàn nguyên toàn bộ sự kiện nguyên lai diện mạo. Quả nhiên, tại cái này mới truyền thông thời đại. Thân là một cái danh nhân, thật rất khó có cái gì tư ẩn. Hắn chọn lấy một cái đuôi lông mày, liên hệ đến fan hâm mộ kỳ quái thái độ cùng cử động. Trách không được đâu, trước đó vẫn chỉ là đơn thuần cho là hắn fan hâm mộ trở nên tốt phật hệ. Fan hâm mộ kết cấu cũng sửa lại, nguyên lai đám fan hâm mộ con mắt là sáng như tuyết. Đã sớm xem thấu lần kia đại nạn là Ân Vân phù hỗ trợ hắn mới có thể thoát khốn. Các nàng đều biết Ân Vân phù là ân nhân của hắn. Cũng lý giải bằng hữu của bọn hắn. Sư đồ, quan hệ, cho nên hắn cùng Ân Vân phù bị truyền ra chuyện xấu thời điểm. Một đám fan hâm mộ chúc phúc, không có chút nào không nhanh. Công ty cố gắng tại làm sáng tỏ thời điểm. Này đó fan hâm mộ cũng không có nhảy ra để Ân Vân phù không cần lại cọ nhiệt độ. Còn mắng những cái kia kén ăn duy phấn. Thậm chí đối Ân Vân phù một trận vuốt mông ngựa. Suy cho cùng những người này vẫn là vì hắn. Chỉ Diệp Lâm cánh môi mím chặt. Hắn người này không quá để ý fan hâm mộ đánh giá hòa luận điều. Lấy hắn thân ở vị trí muốn là để ý đã sớm chết. Dù sao trước lúc này hắn danh xưng toàn mạng lưới hạng nhất lượng, trừ toàn mạng lưới thứ nhất hồng, đồng thời cũng là toàn mạng lưới thứ nhất đen a. Hắc tử mới không quản hắn có phải hay không kính nghiệp. Dù sao dính vào tiểu thịt tươi ba chữ chờ lấy bị phun chết. Đen đến hôn thiên hắc địa, công ty khẳng định là sẽ khống bình, nhìn cũng không có ý nghĩa. Liên đới cũng không quá xem nhà mình fan hâm mộ chính diện bình luận. Ngoại giới đánh giá với hắn mà nói chính là một cái băng lãnh cân nhắc chỉ tiêu mà thôi. Đồng thời, đối với việc này trước đó hắn kỳ thật cũng là không quá tin tưởng fan hâm mộ những cái kia hư ảo. Thích, trên thực tế vòng tròn bên trong đại bộ phận minh tinh cũng không tin fan hâm mộ thích. Tựa như một cái tiết mục lên cái nào đó nghệ nhân nhổ nước bọt như thế. suy nghĩ một chút, những minh tinh kia từng cái vì cái gì đều mời nhiều như vậy Bảo Tiêu? Những người hộ vệ này là ai mời? Là vì đồng hành của hắn đối thủ sao? Hắn phòng chính là ai? Ai sẽ đuổi xe của hắn? Ai lại dò la hắn được khách sạn? Những người hộ vệ này còn không phải liền là fan hâm mộ mời. Mà fan hâm mộ sẽ nói ta làm như vậy cũng là yêu ngươi. Trên thực tế Tư Sinh Phạn hành vi đã vượt qua thần tượng cùng fan hâm mộ trong lúc đó vốn có quan. Hệ ăn ý, rất nguy hiểm, cũng rất không hợp lý. Rất nhiều nghệ nhân căn bản không thích, thậm chí rất chán ghét. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Này đó fan hâm mộ thích thường thường cũng không phải bọn hắn bản thân, mà là công ty, phim ảnh TV kịch tạo dựng ra tới một cái hư giả hình tượng mà thôi. Tư Sinh Phản cách làm chỉ có thể tiến một bước chứng minh cái này fan hâm mộ không phân rõ giả lập cùng hiện thực, yêu chính là hư ảo, mà không phải bản thân bọn họ. Suy cho cùng, một môn sinh ý mà thôi. Một cho tới hôm nay chỉ Diệp Lâm mới phát hiện, hắn thật giống không có thực sự hiểu rõ cùng nhận biết qua hắn fan hâm mộ. Các nàng làm ra hết thảy, mang theo nặng nề ôn nhu, thực tình bảo vệ, lý giải tôn trọng, các nàng là thực tình thích ta. Hắn nháy nháy mắt, khóa điện thoại, tĩnh trong chốc lát, đối tay nghe Bluetooth nói mớ nói, ngươi nói ta vì cái gì không sớm một chút chuyển hình. Sớm một chút biến thành nhiều như vậy tốt. Tịch Tư Mẫn ngay từ đầu không có minh bạch chỉ Diệp Lâm câu nói này. Làm sao lại không đầu không đuôi bỗng nhiên liền nói đến chuyển hình sự tình. Sửng sốt rất lâu, kết hợp chỉ Diệp Lâm trước đó câu kia, các nàng là thực tình thích ta. Nàng mới hiểu được chỉ Diệp Lâm logic. Ngươi yên tâm, ngươi một năm trước chuyển hình nhất định sẽ trở thành nóng lục soát đầu thứ hai. Chỉ Diệp Lâm nghèo kiết hủ lậu ăn không nổi bún gạo, chân thực khắc hòa. Fan hâm mộ là không thể nào có fan hâm mộ, chán nản ngược lại là không có vắng mặt. Tịch Tư Mẫn không chút do dự cấp chỉ Diệp Lâm dội cho một chậu nước lạnh. Nàng biết chỉ Diệp Lâm từ vừa mới bắt đầu liền không thích tào nhân thiết làm thần tượng, có thể dạng này hình thức đã tồn tại trên thị trường. Thậm chí là trên thị trường chủ lưu tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Nó nhất định ở một mức độ nào đó phù hợp quy luật thị trường. Hơn nữa bất cứ chuyện gì đều là có ý tứ thời cơ. Cũng tồn tại rất nhiều lượng biến đổi. Nếu như chỉ Diệp Lâm sớm hơn bạo phát chuyện xấu sự kiện, lúc kia hắn cũng không biết ân trưởng môn đi nơi nào tìm ân trưởng môn đâu. Nếu như không phải cái này chuyện xấu sự kiện, không phá thì không xây được. Công ty chờ các phương diện cũng không có khả năng cho phép. Hắn có thể biến thành như bây giờ, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Trọng yếu nhất chính là bắt lấy ân vân phù. Chỉ Diệp Lâm buồn bực lật ra một cái liếc mắt, thầm nghĩ Tịch Tư Mẫn cũng quá sẽ phá hư bầu không khí. Tịch Tư Mẫn cách điện thoại đều có thể đoán được chỉ Diệp Lâm tại oán thầm cái gì. Nàng cười lạnh một tiếng, chuẩn bị để chỉ Diệp Lâm sớm một chút nhận rõ sự thật. Người muốn không nhìn tới xem đầu kia, nghèo kiết hủ lậu, nóng lục soát phía dưới đám fan hâm mộ. Phát đủ loại Weibo tỉnh táo một chút. Ta xem có mấy đầu Weibo bị đính đến rất cao. Chỉ Diệp Lâm không rõ. Ta nhìn một chút. Hắn đem Weibo giao diện kéo về tới nóng lục soát giao diện. Nóng lục soát giao diện hạ, mấy cái microblog blogger than thở khóc lóc miêu tả bún gạo trong tiệm chỉ Diệp Lâm ăn không nổi cơm. Cùng mời khách người như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận tràng diện. À Diệp lúc ấy điểm quá nhiều, mời khách người kia sắc mặt siêu cấp không dễ nhìn, kém chút liền trở mặt. Nếu không phải là người ra xem ở ân mặt của trưởng môn tử bên trên, hắn đoán chừng là đã chết đói. Chỉ Diệp Lâm ấn mở đầu này Weibo bình luận, ân ân phù những cái kia fan hâm mộ vậy thì thôi. Đỉnh lấy đầu hắn giống đám fan hâm mộ vậy mà cũng tại đầu này Weibo phía dưới ha ha ha. Coi như điểm lại nhiều, một bát bún gạo đỉnh thiên 100 đủ rồi. Thêm quá nhiều thức nhắm trong chén cũng không bỏ xuống được a. A Diệp, thật đáng thương. Chút tiền này đều không có sao. Quyên tiền 100, để thần tượng ăn một bữa cơm no. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng. Nghèo kiết hủ lậu trì Diệp Lâm. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng. Tìm cái thời gian tham gia cái hoạt động, hoặc là chọn cái thương gia đánh cái quảng cáo cũng được a. Chúng ta đều sẽ ủng hộ. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng. A Diệp cuối cùng vậy mà là dựa vào ân mật của trưởng môn tử mới không còn bị đuổi ra ngoài. Ở đây hướng ân trưởng môn cúi đầu. Cảm ơn ân trưởng môn nuôi nấng A Diệp. Thật giống so trước đó xem. A Diệp và có chút trắng, cũng có chút mập. Hoa, wow, ta lần thứ nhất biết A Diệp vậy mà nghèo như vậy a. Lại nói mời khách người kia liền là trước kia đầu kia nóng lục soát bên trong nói A Diệp thỉnh giáo nhân vật chi tiết đối tượng. Nghèo đến để thỉnh giáo đối tượng mời khách đây cũng quá không nói được. Thật đáng thương. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lại nói ân trưởng môn hiện tại có hay không rất tức giận. Sẽ không thúc ngươi còn bún gạo tiền. Lại nói A Diệp hôm nay lại lên hai lần nóng lục soát đâu. Đặc biệt là đầu thứ hai. Thật thật tuyệt, vì ngươi vui vẻ. Thăng đầu chó thăng, thăng đầu chó thăng trì Diệp Lâm tức giận đến khóe miệng đều tại có chút run rẩy. Vừa mới còn để hắn cảm động những cái kia fan hâm mộ đâu. Đi đâu? Rõ ràng còn là đồng dạng tài khoản, đồng dạng ảnh chân dung. Nhất chuyển mặt liền bắt đầu trêu chọc hắn. Nguyên bản đối với mình bởi vì nghèo kiết hủ lậu mà lên nóng lục soát không quá để ý trì Diệp Lâm. Buồn buồn hỏi, cùng một việc có thể chia hai cái lên nóng lục soát? Có thể a, đằng sau một đầu trọng điểm cùng phía trước một đầu lại không đồng dạng. Đằng sau đầu này ý nghĩa chính là tại đen trì Diệp Lâm nha, có thể triệt tiêu sao? Cái này lại không có quan hệ gì. Trì Diệp Lâm rõ ràng cảm thấy Tịch Tư Mẫn tại nén cười. Người thật vui vẻ là. Tịch Tư Mẫn bị Trì Diệp Lâm chọc thủng, ngượng ngùng nói, dù sao ngươi cũng tải cũng không đi băng tuyết xuất trần thần tượng lộ tuyến. Nóng lục soát bên trong đám fan hâm mộ cũng chơi đến thật vui vẻ. Lại hóa giải song phương fan hâm mộ đối với phun xấu hổ. Người tốt ta tốt mọi người tốt, không phải một công ba việc sao? Ai biết lần này hai phe fan hâm mộ cãi lộn sự kiện cuối cùng sẽ lấy tình hình như vậy kết thúc. Tràn đầy hí kịch hóa. Trì Diệp Lâm hít sâu một hơi. Không muốn cùng Tịch Tư Mẫn nhau nhau. Hắn lại lật vài tờ. Có phi thường lẻ tẻ mấy đầu duy phấn ngôn luận kẹp ở bên trong. Điểm vào xem bình luận. Phía dưới lại là mẹ ruột phấn đang giảng đạo lý. Khẩu khí ôn hòa. Trật tự rõ ràng, nói có lý, thậm chí còn có đẩy sách, triết học, tâm lý học, nhân vật truyền kỳ, đủ loại khoa học đề nghị này đó độc duy nhóm là một người tốt. Cũng có mẹ ruột phấn nói, thực sự không được còn có ít học, trở lên những sách này cái gì đều không có toán học dùng tốt. Mẹ ruột phấn nhóm đối với độc duy, về số lượng nghiền ép, học thức lên nghiền ép. Trên thái độ nghiền ép, song bảo, Trì Diệp Lâm tuy là miệng bên trong ghét bỏ, nhìn thấy toán học sách nơi này cũng nhịn cười không được. Hắn cùng Tịch Tư Mẫn nói tạm biệt cúp điện thoại, ngồi yên tại trên ghế lái nghĩ nghĩ, đem trước hái xuống khẩu trang đưa cho trên ghế lái phụ ân vân phù. Trưởng môn, chúng ta chụp bức ảnh chung phát Weibo, trong lòng dũng động ấm áp cùng vui vẻ. Nghĩ khiến cái này bảo vệ cho hắn đám fan hâm mộ biết hắn hiện tại rất tốt. Trong tầm mắt, ân vân phù mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trì Diệp Lâm, bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa nói cái gì. Sợ hãi, nhỏ yếu, run lẩy bẩy, hắn nhìn xem chính mình đưa đi ra tay có chút không biết làm sao. Ho nhẹ một tiếng, cái kia, Ân Vân Phù lại thuận thế lấy qua hắn đưa tới khẩu trang mang lên trên. Chỉ Diệp Lâm có chút mở to hai mắt. Trưởng môn, Ân Vân Phù vậy đối thanh lãnh đôi mắt nhàn nhạt quét về phía hắn. Mang theo không kiên nhẫn thúc giục, chụp xong có thể lên đường. Chỉ Diệp Lâm mặt đỏ lên, hắn vừa mới xem Weibo làm trễ nải tốt nhiều thời gian. Đương nhiên, hắn mở ra điện thoại trước đưa camera, tay trái cầm điện thoại, chụp được hai người cùng một chỗ trong xe hình tượng, nhìn thoáng qua ảnh chụp. Hắn phía trước, Ân Vân Phù ở phía sau, tia sáng còn có thể đập đến rất rõ ràng. Hắn cũng không có làm cái gì xử lý, trực tiếp phát Weibo, hôm nay bún gạo ăn thật ngon, cảm ơn Trần cảnh sát, cảm ơn Ân trưởng môn, tiền liền không trả. Hắn phát xong Weibo liền một lần nữa mở động xe, không nghĩ tới tấm hình này tại Weibo bên trên sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Ngay từ đầu bị chọc, đằng sau lại nhân số quá ít không có tồn tại gì, cảm giác CP phấn nhóm sôi trào. Siêu nói xếp hạng bắt đầu tăng, có thể người qua đường điểm tiến đến về sau lại cảm thấy Lăng Vân CP siêu lời nói bên trong hỏa. Phong 10 phần quỷ dị, thật là tràn đầy hữu nghị đâu, liền chưa thấy qua như thế bạn thân, nguyện hai vị hữu nghị lâu dài. Nếu là ta cùng bằng hữu quan hệ trong đó có bọn hắn tốt như vậy liền tốt. Đây quả thật là ta đã thấy tốt đẹp nhất hữu nghị. Người qua đường kỳ quái không được. Tuy là khác CP siêu trong lời nói cũng có fan hâm mộ thỉnh thoảng sẽ soát hữu nghị vạn tuế một loại. Nhưng cũng chính là ngẫu nhiên soát một câu. Ai cũng sẽ không coi là thật. Tại loại này siêu trong lời nói đương nhiên soát CP ăn kẹo mới là đứng đắn. Đây là cái gì ngạnh? Rất nhanh liền có một đống người ở phía dưới hồi phục, không phải ngạnh a. Cái này chính là chân thật a. Đây chính là vĩ đại hữu nghị a. Đến cùng một chỗ sao? Nếm thử hữu nghị tư vị, là bạn nghị cạn ly. Loại này quả thực khuyên lui, nhưng mà những người đi đường nhìn xem hiếu kỳ, vậy mà đều lưu lại, người mới cùng người cũ tiến hành quỷ dị đối thoại. Hưởng thụ cái này một mảnh yên tĩnh trong hải vực ám lưu hung dũng. Để chúng ta là cái này vĩ đại hữu nghị cạn ly. Đi mẹ nó hữu nghị. Đây là tình yêu. Nguyên lai món ngon nhất đường tên là hữu nghị. Chỉ Diệp Lâm tại ngã tư đường dừng lại lật xem siêu nói thời điểm. Còn cảm giác đặc biệt vui mừng. Ngay từ đầu chuyện xấu quá khoa trương. Về sau khiển trách Ân Vân Phù cọ nhiệt độ lại quá mức. Hữu nghị mới là đúng nha. Hắn thoải mái mà lần nữa đạp xuống phanh lại. Mở đến kế tiếp ngã tư thời điểm phát hiện ngã tư trung tâm ra cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Thoạt nhìn hẳn là xe đụng xe điện. Xe điện chủ xe giờ phút này liền nằm tại xe điện bên cạnh kêu to. Có hai cái cảnh sát giao thông. Một cái đứng ở bên cạnh xử lý sự cố, một cái cảnh sát giao thông tại giữa lộ chỉ huy hắn dư quang quét đến chạm dưới ánh đèn đường gọi. Điện thoại Vương Hoài Lỗ. Vương Hoài Lỗ là Thiệu Tử Dương người đại diện. Tại một chút chàng diện lên bọn hắn đánh qua mấy cái đối mặt. Trước đó Thiệu Tử Dương mấy lần tìm trưởng môn phiền phức. Người này cũng soát quá nhiều lần mặt. Tịch Tư Mẫn chung cư phát sinh trực tiếp gian sự kiện bên trong. Vương Hoài Lỗ cũng tại. Hắn đối với người này vẫn là có ấn tượng. Vương Hoài Lỗ bộ dáng bây giờ thoạt nhìn thực sự có chút hỏng bét. Trên người áo sơ mi rúm gió. Áo sơ mi cổ áo nút thắt mở ra một viên. Cà vạt cũng lỏng lỏng lẻo lẻo. Tóc xem xét liền không có chỉnh lý quá. Thậm chí đều chưa giặt. Cái này tại vòng tròn bên trong rất ít gặp. Vương Hoài Lỗ dù sao đã là lưu lượng minh tinh người đại diện. Cũng là người có mặt mũi. Thường xuyên gặp được một số người. Bình thường đều sẽ tương đối chú ý trang phục của mình. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cũng không biết là lại cho ai gọi điện thoại. Cúp điện thoại về sau lại là một mặt thất lạc. Kinh ngạc đứng tại chỗ đứng hồi lâu xem. Giống là linh hồn ly thể đồng dạng, một đại nam nhân, vành mắt vậy mà liền đỏ như vậy. Thậm chí cảnh sát đi qua tra hỏi, hắn đều sững sờ, một hồi lâu mới hoàn hồn. Chỉ Diệp Lâm nhíu một cái lông mày. Thiệu Tử Dương hiện tại là toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Đây là vòng tròn bên trong đều biết sự tình. Theo lý thuyết hẳn là phong quang vô hạn. Người đại diện cũng hẳn là vui mừng hớn hở mới đúng. Hai người vậy mà đều như thế thất hồn lạc phách. Hắn hiếu kỳ xem tay lái phụ Ân Vân Phù. Trưởng môn, Thiệu Tử Dương trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nước quan ở trên người hắn. Ân Vân Phù nâng lên nước quan liền nhíu một cái lông mày. Trên người nàng còn mang theo nước quan bảo bối đâu. Một chút đều không muốn nhìn thấy nước quan. Nước quan tại hút hắn tinh khí sao? Trong chuyện xưa đều là nói như vậy. Bị quỷ phụ thân liền sẽ bị hút đi tinh khí. Người tinh thần trở nên càng ngày càng không tốt. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm. Có thể Thiệu Tử Dương còn nói ban đêm bị nữ nhân kia cái gì? Nước quan lại không phải nữ nhân. Vẫn là nói hắn là song tính. Phương Tây Thiên Sứ liền có dạng này thuyết pháp. Chẳng lẽ lại bọn hắn Hoa Quốc truyền thống thần tiên cũng là như thế một cái thiết lập? Ân Vân Phù sửng sốt một giây, chờ minh bạch Trì Diệp Lâm ý tứ, sắc mặt nhăn nhó một cái, suy yếu nói, đây không phải là nước quan. Không phải nước quan kia là ai? Ân Vân Phù ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ xe dưới đèn đường Vương Hoài Lỗ trên mặt. Người biết cổ đại các nơi đều tồn tại rất nhiều miếu thờ đạo quán. Đến đời nhà Thanh thời điểm, còn có thật nhiều hòa thượng đạo sĩ hành tẩu nhân gian. Lúc này đèn xanh sáng lên, Trì Diệp Lâm khởi động xe, chậm rãi mở ra ngoài, dễ kinh, bức trong nâng lên, thần không miếu, không sở quy, người không thất, không chỗ dừng, mệnh vô công, không chỗ chủ. Trì Diệp Lâm đem tay lái, suy thư Ân Vân Phù nói câu nói này, nhưng bây giờ Phật giáo miếu thờ còn có không ít, đạo quán lại ít đến thương cảm, không có người nào tín đạo, chớ nói chi là này đó tin tưởng người bên trong có bao nhiêu người nguyện ý thành kính cung phụng. Trì Diệp Lâm gật đầu, đạo giáo suy thoái, Ân Vân Phù không có cái gì cảm xúc. Nàng cũng là tra xét rất nhiều phương diện này tư liệu mới hiểu được Thiệu Tử Dương trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Miếu thờ đạo quán đều có hương hỏa vượng không vượng nói chuyện. Người nói này đó hương hỏa lại là cái gì? Chỉ Diệp Lâm nhấp một cái cánh môi. Là thần tiên đồ ăn sao? Không sai biệt lắm. Trên thực tế thần tiên cũng không phải là trường sinh bất tử. Người xem Tây Du Ký, bên trong thần tiên đều là trường sinh bất tử. Nếu là như vậy, vì cái gì lại muốn nhắc lên Vương Mẫu Bàn Đào? Còn có Địa Tiên Tổ Nhân Sâm Quả. Chuyên môn nói hai thứ này đồ ăn ăn hết có thể để người trường sinh bất tử. Lại có thật nhiều từ trên trời đi xuống thần tiên làm yêu quái. Ngấp nghé thịt đường tăng lấy cầu trường sinh. Lại nói Vương Mẫu Nương Nương Bàn Đào tiệc rượu. Bao nhiêu thần tiên là không có tư cách tham gia. Tham gia cũng không được chia Bàn Đào đây này. Nàng thanh âm bình thản. Nghĩ đến nàng gần nhất tại hấp thu một chút tri thức cùng tươi mới khái niệm. Dùng hiện tại khoa huyễn tưởng tượng giải thích. Thần tiên càng giống là tinh thần cường đại về sau thoát ly nhục thể hạn chế. Tinh thần độc lập sinh tồn một loại tồn tại. Chỉ Diệp Lâm nghe được có chút nhập thần. Người cũng cầu trường sinh, thần tiên cũng cầu trường sinh, vĩnh hằng sinh mệnh cũng không phải là chỉ có người hiện. Đại mới khát vọng, tại người còn không có là người thời điểm, sinh bản năng liền điêu khắc ở người trong gen, bỏ đi nhục thể về sau. Có thể thoát khỏi dạng này khát vọng sao? Xem ra là không thể, hương hỏa là có thể để thần tiên tiếp tục sống tiếp đồ vật. Lúc trước Na Cha từng bị bức phải tự sát, cuối cùng sư phó của hắn Thiên Ất chân nhân ra một ý kiến. Chính là vì hắn xây miếu, bị hương hỏa 3 năm, sư phụ hắn lại cho hắn tái tạo nhục thân, hắn liền một lần nữa sống, mà kia 3 năm Hương Hỏa cung phụng chính là vì tẩm bổ tinh thần của hắn. Chỉ Diệp Lâm thuận lý, thành chương suy đoán, hắn nhanh chóng đem Thiệu Tử Dương trên người phát sinh sự tình trước sau sâu chuỗi một cái. Kim Anh Thảo đi nước Quan miếu bái thần, cung phụng đại lượng Hương Hỏa, về sau nước Quan liền phù hộ Thiệu Tử Dương hỏa hoạn. Mà hắn lại gửi sinh ở nước Quan thân bên trên, thật giống vẫn còn có chút không có minh bạch. Hắn đầu óc cực nhanh chuyển, đầu năm nay tín đạo người quá ít, nước Quan miếu bản thân liền không nhiều lắm, nói không chừng nhà kia nước Quan miếu chính là còn sót lại cuối cùng một nhà. Liền đừng nói gì đến Hương Hỏa, khẳng định là rất quạnh quẽ. Nước Quan là bởi vì Kim Anh Thảo ngay tại lúc này có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi liền. Cảm kích nàng cho nên mới giúp Thiệu Tử Dương. Không có khả năng, ngay lúc đó nước Quan hẳn là liền cùng Lâm Gia Tuyết quen biết. Làm sao lại cảm kích Kim Anh Thảo? Chỉ riêng Kim Anh Thảo một người hương lửa có thể bao nhiêu? Tác dụng, chỉ Diệp Lâm lập tức nói, hẳn là rất nhỏ. Hắn biết mình suy luận có thể là tiến ngõ cụt. Ân Vân Phù đang nhắc nhở hắn, Hương Hỏa có thể tẩm bổ thần tiên tinh thần, bởi vậy suy đoán nước Quan lúc ấy tinh thần rất yếu. Nói cách khác lúc ấy thần lực của hắn là rất yếu. Hắn liếc qua Ân Vân Phù, muốn thu hoạch được nàng nhắc nhở hoặc là khẳng định. Ân Phù thản nhiên nói, cho nên ngươi có hay không nghĩ tới, thật là bởi vì có nước Quan phù hộ, cho nên Thiệu Tử Dương mới thành danh sao? Chỉ Diệp Lâm biến sắc, lập tức nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Không phải, là chính Thiệu Tử Dương thành danh. Ngay lúc đó nước Quan căn bản không có năng lực như vậy. Tại chủ quan ý nguyện bên trên, hắn cũng sẽ không nguyện ý giúp Thiệu Tử Dương. Ân Phù nhẹ gật đầu, lại nhắc nhở nói, người biết thần tượng cái từ này lai lịch sao? Thần tượng là một loại làm người chỗ sùng bái, cung phụng pho tượng phẩm, ví von người suy nghĩ bên trong có một loại nào đó lực lượng thần bí biểu tượng vật. Cũng chỉ một loại không thêm phê phán mà mù quáng tiến hành sùng bái đối tượng. Đặc biệt là một loại truyền thống tín ngưỡng hoặc lý tưởng. Chỉ Diệp Lâm lưu loát nói ra, híp híp con ngươi. Trọng điểm là pho tượng phẩm. Ân Vân Phù lườm nhà mình đồ đệ một chút, quen thuộc nhà mình đồ đệ thình lình đến một kinh hỉ. Cho nên thần tượng kỳ thật chính là tượng thần một loại. Đúng. Chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, trên lưng nổi lên từng mảnh nhỏ nổi da gà. Nước Quan đem Thiệu Tử Dương thân thể trở thành chính mình tượng thần, hai người hợp làm một thể. Hương Hỏa cung cấp hưởng, Thiệu Tử Dương làm lưu lượng minh tinh có được đại lượng fan hâm mộ. Sùng bái, nước Quan chính là coi trọng những lực lượng này, cũng là dựa vào này đó sùng bái lực lượng tích xúc nhất định lực lượng. Hắn mới có thể tại chung cư chỗ ngày hôm đó hiển thánh. Thậm chí bố trí trực tiếp gian dạng này đại cục, càng thêm xác định, nước Quan trước đó khẳng định là không có có năng lực như thế. Nếu có, Lâm Gia Tuyết trả thù sẽ không kéo cho đến lúc đó. Chỉ Diệp Lâm trên người lạnh ý còn không có rút đi. Thiệu Tử Dương cuối cùng sẽ trở thành tượng thần, sao? Ta nói là, hai cái tinh thần tranh đoạt một cái khu xác, liền xem ai tinh thần mạnh hơn. Thiệu Tử Dương có chuyển hóa fan hâm mộ truyền tới lực lượng tinh thần cho mình dùng năng lực sao? Chỉ Diệp Lâm há hốc mồm, hắn không có, kết quả đã chú định. Hắn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, mà trưởng môn cũng không có xuất thủ cứu giúp dự định. Chuyện này dừng ở đây, trong xe có chút trầm mặc. Chỉ Diệp Lâm tâm tư nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vốn là không muốn nhắc lại Thiệu Tử Dương, do dự một chút nghĩ nghĩ vẫn là đem toàn bộ sự kiện hỏi hỏi rõ ràng trong lòng tương đối thoải mái. Kia buổi tối nữ nhân là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.